Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Phần 256. 256. Người từ ngoài đến nho nhỏ sân cùng hoa vũ nói giống nhau. Thực sạch sẽ, thực trống trải. Đây là một gian độc lập nhà trệt sân, nhưng là trong phòng hết thảy đều thực hiện đại hóa. Duy nhất một cái không phải như vậy hoàn mỹ chính là cái này phòng ở chỉ có một gian phòng ngủ, một chương giường. Hàn Ngữ Hâm chỉ là ở phòng ngủ kia nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền nhìn Phó Tuyệt. Vừa lúc ta giống nhau trời tối liền phải rời đi, cái này phòng ngủ ngươi trụ đi nga. Phó Tuyệt gật gật đầu. Hắn gần nhất đích xác sớm muộn gì đều phải ở đế quốc chiến trường. Không chỉ có là bởi vì hắn thỉnh giả, còn bởi vì cái khác đế quốc người đều phải tới rồi. Theo Phó Tuyệt biết, Cầm Chi đế quốc lúc này đây tới người là Sở Hàng. Hắn là Cầm Chi đế quốc nguyên soái con trai độc nhất. Cũng là Cầm Chi đế quốc một thế hệ thiên kiêu. Mà mặt khác đế quốc, lúc này đây cũng phái ra không ít kinh doanh. Bắc Tề đế quốc người tới càng là thực thần bí. Phó Tuyệt có thể cảm giác được, tương lai tuyệt đối sẽ không thái bình. Gió cát đầy trời, lạc khắc trấn ngoại những cái đó cấp thấp yêu thú còn ở không ngừng gầm rú. Mà gió cát bên trong không còn có trước kia cô tịch. Hiện giờ lạc khắc trấn ngoại đóng giữ không ít người, mà gió cát bên trong còn có không ít bóng người đang ở dần dần tới gần lạc khắc trấn. Nguyên lai nơi này chính là lạc khắc trấn A. Sở Hàng dừng lại bước chân, nhìn gió cát bên trong mơ hồ có thể thấy được thành trấn, thấp thấp khinh ngữ một câu: thoạt nhìn cùng chúng ta bên kia Thanh Sơn trấn cũng không sai biệt lắm. Money phía sau truyền đến một cái to lớn vang dội nam âm. Hắn là Sở Hàng lần này mang đến đi theo trợ thủ Lưu Thế Kiệt. Lưu Thế Kiệt trong miệng Thanh Sơn trấn chính là Cầm Chi đế quốc chiến trường máy móc sư. Nơi cái kia trấn nhỏ, nơi đó cùng lạc khắc trấn tình huống cơ bản là giống nhau. Chẳng qua, hiện giờ, lạc khắc trấn địa vị đã nước lên thì thuyền lên. Cái kia tân ba cấp máy móc sư xuất hiện không bao lâu, lạc khắc trấn liền ra tân bản đồ. Lưu Thế Kiệt lúc này quay đầu nhìn trước người Sở Hàng liếc mắt một cái: Sở Hàng, ngươi nói cái kia ba cấp máy móc sư có thể hay không là lạc khắc trấn người? A, Sở Hàng chỉ là lạnh lùng cười. Như vậy rõ ràng sự tình, tin tưởng mặt các đế quốc người cũng trong lòng hiểu rõ đi. Bằng không lúc này đây, Sở Hàng cũng sẽ không tự mình lại đây. Hắn tuy rằng vẫn luôn đem Phó Tuyệt trở thành chính mình đối thủ, nhưng là ở đế quốc chiến trường muốn gặp được Phó Tuyệt tỷ lệ thật sự là quá thấp. Nhưng là tổng muốn bính một chút vận khí đi. Hơn nữa, năm đó ra cái thần bí V kép đến bây giờ còn ở ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở Hàng thật sự rất muốn nhìn xem trong truyền thuyết ba cấp máy móc sư rốt cuộc có cái gì nghịch thiên bản lĩnh. Hắn phải thân thủ đem cái kia ba cấp máy móc sư tìm ra. Đi thôi, tới rồi lạc khắc trấn, hết thảy câu đố đều sẽ bị cởi bỏ. Sở Hàng phất phất tay, vừa nói, một bên bước nhanh hướng về lạc khắc trấn phương hướng đi đến. Mà Lưu Thế Kiệt tắc gắt gao đi theo hắn phía sau. Lạc khắc trấn, một ngày thời gian giây lát lướt qua. Dĩ vãng mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức là khắc trấn. Hôm nay nhưng vẫn đều phi thường náo nhiệt. Cho dù mặt trời chiều ngã về Tây, thị trấn trên đường cái vẫn như cũ nơi nơi đều là người. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là hơi thở cường đại người xa lạ. Đối với này đó người xa lạ, Lạc Khắc Trấn cư dân nhóm cũng không sợ hãi, bởi vì những người này sẽ không đối bọn họ sằng bậy. Bất quá đối với thị trấn máy móc sư tới nói, đột nhiên tới nhiều như vậy gen cao hơi thở cường đại người ngoài, bọn họ vẫn là cảm thấy áp lực rất lớn. Minh ca, chúng ta hôm nay còn muốn huấn luyện sao? Lục Tử Minh cùng Trương Viêm hai người đi tới Lâm Minh trong nhà, ngữ khí có điểm vội vàng. Hôm nay mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi đi. Như thế nào liền các ngươi hai người à? Lâm Minh nhìn bọn họ, thấp thấp hỏi một câu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.